Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, 10 năm. Không dùng đến, canh, 3. Hiện tại, người biết nàng tại sao muốn rời đi đi, buồn cười nàng vừa mới vậy mà vì ngươi, quỳ xuống cho ta cầu ta buông tha ngươi. Trung niên nữ tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói. Nàng, thế nhưng là ta Bạch Phong nữ nhân, muốn mang đi nàng, không có ý tứ, ngươi trước tiên cần phải bước qua thi thể của ta. Bạch Phong lúc này chú ý lực toàn bộ đều đặt ở trung niên nữ tử trên thân. Cũng không có phát giác được, đã hôn mê ngã trên mặt đất Hàn Mộng Băng. Khóe miệng hơi hơi bỗng nhúc nhích, nụ cười chợt lóe lên. Ngươi không sợ chết sao? Trung niên nữ tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, vô cùng chăm chú hỏi. Bạch Phong trực tiếp tục tuét miệng, sắc mặt dần dần toát ra một vệt vẻ điên cuồng nói. Tử, đương nhiên sợ chết, nhưng cho dù chết, cũng phải chết trước tại nữ nhân của mình phía trước. Trung niên nữ tử lúc này bỗng nhiên cười. Bởi vì nàng nhìn ra được, Bạch Phong là chăm chú. Xem ra, đồ nhi này của ta ánh mắt được không sai. Trung niên nữ tử lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, trực tiếp để Bạch Phong sững sờ. Đồng thời, vốn nên hôn mê Hàn Mộng Băng lại là trực tiếp đứng lên. Nhìn về phía trung niên nữ tử vội vàng hô. Sư tôn, ngươi đã đáp ứng ta. Hiện tại, hắn làm được, ngươi không thể giết hắn. Bạch Phong nhìn đến lập tức tỉnh lại Hàn Mộng Băng cùng nghe nói như thế. Trực tiếp thì đều hiểu rõ ra. Tiểu tử, nếu như ngươi vừa mới không có làm như thế, hiện tại, ngươi đã là một cỗ thi thể. Đối với đồ nhi ta tìm tới quy túc, ta cũng là cao hứng phi thường. Vốn là ta là không nên chia rẽ các ngươi, nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta nhất định phải mang đi Mộng Băng. 10 năm về sau, hoặc là ngươi đến Hồn Ngọc Huyền Băng Các tìm đến nàng, hoặc là ta đem nàng cho ngươi trả lại. Trung niên nữ tử nói xong lời này, trực tiếp mang theo Hàn Mộng Băng phóng lên tận trời, căn bản không cho hai người phân cơ hội khác. Bạch Phong, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là dám tìm những nữ nhân khác, lão nương ta thiến ngươi. Không chung, truyền đến Hàn Mộng Băng hô to âm thanh. Mà nghe được cái này hô to âm thanh, không chung bay lên trung niên nữ tử một cái lảo đảo, kém chút từ không chung rơi xuống. Nhìn về phía bên cạnh Hàn Mộng Băng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không thể tin được. Nàng quả thực không thể tin được, đây là nàng cái kia lạnh như băng đồ đệ sao? Loại lời này vậy mà nói như thế có thứ tự. Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng lời này về sau, cũng là không khỏi cảm giác hạ bộ mát lạnh, lúc này toát ra một vệt cười khổ lẩm bẩm. Khọp cái a, 10 năm, không cần, rất nhanh, không bao lâu, ta liền sẽ đi Hồn Vực Huyền Băng Các tìm ngươi. Bạch Phong lúc này ngửa đầu, nhìn lấy dần dần biến mất trong tầm mắt hai người, tự lẩm bẩm. Sau đó, thời gian 10 ngày, Bạch Phong vẫn luôn tại cái này tiểu trong rừng cây không hề rời đi. Bởi vì nơi này ít có người tới, còn có một số món ăn dân dã có thể cho hắn nhét đầy cái bao tử. Đinh, trừng phạt kết thúc, rốt cục, tại ngày thứ 11 thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Bạch Phong nhịn không được dương thiên phá lên cười. Chủ nhân, lúc này rốt cục có thể lần nữa khoa trương. Bạo linh thanh âm hưng phấn lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, không phải vậy, ta có thể là chuẩn bị cùng hệ thống đối nghịch. Về sau loại tình huống này tránh không được còn sẽ xuất hiện. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi cùng hệ thống đối nghịch là cực kỳ không biết rõ. Bởi vì, coi như lão bạo thần có âm mưu gì, cùng hệ thống lại là không có quan hệ gì. Ta đã từng cũng đã nói, Nếu như lão bạo thần triệt để nắm trong tay hệ thống liền sẽ biến mất. Nếu như không có trưởng khống, vậy hắn khẳng định là dùng phương thức nào đó cởi trói hệ thống. Cho nên, hệ thống chỉ là bồi dưỡng ngươi một cỗ lực lượng. Lão bạo thần là tuyệt đối không có khả năng tại hệ thống phía trên làm tay chân. Chỉ có thể là tại phương diện khác, tỉ như tự cứu hình thức, hậu viện hình thức, những cái kia phong ấn đại yêu, vân vân. Bạo Linh lúc này cực kỳ nói nghiêm túc. Có một vấn đề, tự cứu hình thức là lão bạo thần một tia bản nguyên chi lực. Hậu viện hình thức là lão bạo thần tại địa cầu đánh xuống thuộc về hắn lực lượng lạc ấn trường. Khống địa phủ thập điện Diêm Vương, phong ấn đại yêu đều là hắn đã từng bắt lấy đại yêu. Nhưng bây giờ đều tại hệ thống hiển hiện, có thể nói hắn một chút cũng không có trưởng khống hệ thống sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi. Bạo Linh nghe xong, trầm mặc một hồi sau nói. Chủ nhân, ngươi nói, có hay không dạng này một loại khả năng? Cái kia chính là lão bạo thần đã nắm trong tay một bộ phận hệ thống. Cho nên mới có thể làm ra tự cứu hình thức, hậu viện hình thức, siêu cấp bạo thần bảo dương mở ra những cái kia phong ấn đại yêu. Khả năng còn có một số chúng ta không biết tình huống. Kết quả, hắn phát hiện hệ thống một ít bí mật, cuối cùng cũng không có triệt để trưởng khống hệ thống, mà chính là cởi trói hệ thống, để hệ thống bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm ký chủ. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thần sắc hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm giác Bạo Linh nói cái suy đoán này, còn thật sự có như vậy mấy phần khả năng. Bạo Linh, ta hỏi ngươi, có phải hay không một khi triệt để nắm trong tay hệ thống khẳng định sẽ biến mất. Trầm mặc một hồi, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi nói không sai, một khi có ký chủ triệt để trưởng khống hệ thống tuyệt đối sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy, tạm thời ta thì không cần đi muốn những vấn đề này. Coi ta đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên. Đến lúc đó dần dần trưởng khống một số hệ thống, sợ là liền có thể tìm ra càng nhiều đầu mối. Bạch Phong nghe xong, âm thầm quyết định nói ra. Đổi lấy tiến về Đan Linh thành truyền tống phù. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Lúc nói lời này, Bạch Phong trong mắt thoáng hiện nồng đậm sát cơ. Cái này sát cơ nhằm vào cũng là cái kia Uông Khang. Đinh, tiêu hao 23.000 bảo điểm, truyền tống phù đổi lấy thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Bạch Phong cầm lấy đổi lấy đi ra truyền tống phù, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh lẩm bẩm. Uông Khang, một tháng, ta để ngươi sống lâu một tháng, lập tức, ngươi liền có thể chết đi. Không chỉ có là ngươi, ngươi thế lực phía sau đều muốn cho ngươi chôn cùng. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Thân thể dần dần bị truyền tống phù hóa thành điểm sáng màu trắng bao phủ. Sau cùng cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong đã xuất hiện ở Đan Linh ngoài thành 100 mét địa phương. Mang theo một tia cười lạnh, hướng thẳng đến Đan Linh thành cổng thành đi đến. Tiến vào Đan Linh thành về sau, Bạch Phong cũng không có lập tức đi tìm Uông Khang, mà là thông qua hỏi thăm. Hiểu rõ đến, nguyên lai lúc trước Hàn Mộng Băng mang theo hắn chạy trốn. Sau đó bị Uông Khang phái ra lão giả kia đuổi theo. Hai tên thực lực người khủng bố triệt để Đan Linh thành xuất hiện một tia bạo động. Vì để tránh cho luyện đan thi đấu ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp đem thi đấu chậm trễ một tháng. Dù sao, nếu như luyện đan thi đấu ngoài ý muốn nổi lên, đây chính là tại đánh Đan Linh môn mặt. Dù là Đan Linh môn sau đó có thể tìm về mặt mũi, nhưng là lưu lại vết bẩn. Cho nên Đan Linh môn là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,